Độc bộ thiên hạ, chương 315, xông lên ảo đan kỳ, góc truyện audio.com, Diệp Húc đứng tại chỗ, sau một lúc lâu không phục hồi tinh thần. Những khoa phụ đó quả là những người đáng yêu nhất, bọn họ bề ngoài thô lỗ, nhưng nội tâm không xấu, bọn họ như là một chỉnh thể, bạn và một vị khoa phụ trở thành bằng hữu, tất cả khoa phụ đều sẽ coi bạn thành bằng hữu. Đây là quan niệm xử thế của bọn họ, cũng là phong cách xử sự của bọn họ, thuần pháp, đơn giản, duy nhất. Ngược lại, nếu có kẻ trở thành kẻ thù của khoa phụ, như vậy thì cực kỳ đáng sợ, hắn ta sẽ bị tất cả khoa phụ tấn công. Diệp Húc nghĩ đến đây, không khỏi dùng mình một cái, lẩm bẩm nói. Khó trách chủng tộc này có thể trở thành một trong những thế gia hùng mạnh, thậm chí có thể chống lại Đông Hoàng gia, đánh cắp cây phù tang trong thang cốc, đứng sừng sững không đổ trong đầm lầy vân mộng. Đây là một chủng tộc vô cùng đoàn kết, bởi vì tâm tư đơn thuần cho nên bọn họ mới có thể đoàn kết lại một chỗ, dù là đại phái như Hoàng Tuyền Ma Tông cũng không thể đạt được cảnh giới chỉnh hợp như một đó được, mà những khoa phụ này lại làm được. Ân đức này của khoa phụ ta sẽ ghi nhớ trong lòng, tuy rằng hiện tại ta không thể đền đáp gì cho bọn họ, nhưng sau này nếu chủng tộc này có chuyện ta tuyệt sẽ không ngồi yên mặc kệ. Diệp Húc thầm nghĩ trong lòng. Hắn lại đi vào trong hoa phòng, định khổ tu ở nơi này một hồi, nâng cao cảnh giới bản thân, phát hiện trong hoa phòng từng tia từng sợi thái dương chân hỏa, linh khí và địa khí đang dần dần khôi phục, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần qua không lâu sau, những bông hoa phù tang đó sẽ khôi phục trạng thái toàn thịnh, Di La Thiên Địa Tháp của hắn cũng không hủy toàn bộ những bông hoa phù tang đó. Sau khi luyện thành Di La Thiên Địa Tháp lại xuất hiện dị tượng như thế, trong tất cả những vu bảo ta luyện chế, đây là lần đầu tiên. Không biết kiện vu bảo này có uy năng như thế nào. Diệp Húc không nhịn được muốn tế tòa bảo tháp này lên kiểm nghiệm một phen, nhưng ngẫm nghĩ một chút vẫn nhịn xuống, nơi đây là thánh địa của khoa phụ, vạn nhất tổn hại, dù đám người khoa phụ không nói, hắn cũng áy náy trong lòng. Hiện giờ ta luyện thành cửu đỉnh, chân nguyên củng cố, không biết Hùng Bi đã luyện xong đan dược chưa? Diệp Húc ý niệm giáng xuống ngọc lâu, chỉ thấy lúc này con hắc hùng kia đang ngâm mình trong ngọc hoa giao trì, chơi đùa cùng Can Xài Giao và hai tên nhóc Kim Giác Ngân Giác, lập tức bàn tay to chộp xuống giao trì, lôi con gấu này lên khỏi mặt nước. Lão gia, đan dược đã luyện xong rồi, lần này tôi cũng không có ăn vụng. Hùng Bi cuống quýt lấy ra hơn 30 bình ngọc cao nửa người, giao cho Diệp Húc ồm ồm nói. Diệp Húc mở một bình ngọc ra, chỉ thấy bên trong óng ánh từng viên linh dược nhỏ tầm đầu ngón tay đang bay lượn trong bình, không ngừng đụng vào thành bình, phát ra tiếng đinh đinh giòn vang. Những đan dược đó chứa đựng dược lực cực kỳ khủng bố, so với đan dược mà hắn ở trong trụ quang đại trận thu được còn thượng thừa hơn, cùng là sinh sinh tạo hóa đan, dược lực của một viên còn bằng cả 10 viên. Mà trong những bình ngọc đó, mỗi bình đều chứa tầm 100 viên đan dược, tổng cộng lại ước chừng có hơn 3.000 viên. Nuôi một con gấu biết luyện đan, quả thật không tồi, cực kỳ có lời. Diệp Húc trong lòng mừng rỡ, lấy một bình ngọc ra giao cho Hùng Bi, hòa nhã nói. Phách Thiên, lão gia cũng không phải loại người không biết điều, có sai phải phạt, có công ắt thưởng, ngươi luyện nhiều đan dược. Góc truyện audio.com, cho ta như vậy, bình ngọc này có 100 viên đan dược chính là thù lao của ngươi, lấy đi chia cho bọn Can Xài Giao đi. Hùng Bi vô cùng mừng rỡ cuống quýt nhận lấy bình ngọc ôm vào trong ngực, ưỡn ngực nghiêm mặt nói. Lão gia, khẩu thiên địa hồng lô kia, cũng thưởng cho ngươi luôn. Diệp Húc tâm tình không tệ, phất tay cười nói. Hùng Bi hớn hở cười tươi. Diệp Húc cuộn lấy đám bình ngọc bay ra ngọc lâu, trực tiếp dừng trong hoa phòng, lập tức đánh vỡ một bình ngọc, chỉ thấy hơn 100 viên đan dược giống như tiểu tinh linh mọc cánh, bay tới bay lui trên không trung. Hắn há mồm hút một cái, trong hoa phòng giống như có thêm một cái hắc động, không khí gần như trong nháy mắt bị hắn hút khô, tất cả đan dược đều rơi vào trong miệng hắn, nháy mắt luyện hóa. Dược lực mênh mông vô tận ảo ảo tuôn ra quanh thân hắn, lập tức bị Di La Thiên Hỗn Nguyên Chân Kinh luyện hóa, khiến tu vi hắn đột nhiên tăng mạnh. Qua vài canh giờ, hắn mới luyện hóa hết tất cả dược lực chân nguyên mênh mông hạ xuống trong cửu đỉnh, dung nhập vào trong dòng sông chân nguyên. Giờ phút này dòng sông chân nguyên của hắn lớn hơn không ít so với ban đầu, ở trong đỉnh không ngừng sung đãng, nếu là cửu đỉnh trước đây, chân nguyên khổng lồ như thế hơn phân nửa sẽ làm cửu đỉnh nứt vỡ ra, mà hiện giờ chín khẩu đại đỉnh mới luyện chế lại vững vàng như Thái Sơn, lù lù bất động. Nguồn, hắn không chỉ có bổ sung chân nguyên mất đi mấy ngày nay, tu vi lại tinh tiến thêm, giờ phút này tu vi hắn đã đạt tới đỉnh đan đỉnh cửu phẩm, tích lũy vô cùng thâm hậu, gần bằng tích lũy của người cùng cấp khác khổ tu mấy năm trời, mà hắn chỉ mất có vài canh giờ mà thôi. Thí dụ như đám người Cung Ngọc Nương, Lý Tu Anh, khi bọn họ tu luyện đến đan đỉnh cửu phẩm, cần bế quan vài năm tích lũy chân nguyên đến trạng thái đỉnh phong, sau đó tiếp tục tìm kiếm linh mạch dựa vào linh khí khổng lồ trong linh mạch phá tan cửa khẩu, ngưng luyện ảo đan, tiến vào ảo đan kỳ.

ầm ầm, dược lực hóa thành chân nguyên, điên cuồng tuôn vào trong 9 quả ảo đan, lập tức làm cho 9 quả ảo đan này đầy mà nổ tung, lúc này đây ảo đan nổ, hóa thành dòng sông chân nguyên so với vừa rồi dài hơn nặng hơn không biết mấy lần, năng lượng bộc phát ra trong nháy mắt thậm chí còn tấn công cho 9 khẩu đại đỉnh rung lên không ngớt. Đây là chỗ nguy hiểm nhất khi vu sĩ ảo đan kỳ tu luyện, nếu không có đan đỉnh tốt nhất, chỉ cần ảo đan nổ tung tạo ra công kích liền có thể chấn nát đan đỉnh, tất cả tu vi hóa thành hư không. Diệp Húc nhìn thấy tình cảnh này cũng không khỏi sợ hãi. May mà 9 khẩu đại đỉnh ta luyện chế từ trước đã bị Ngọc Thủ Phật Đà của cao thủ Tiểu Quang Minh Thánh Địa đánh vỡ, nếu không hôm nay ta ngưng luyện ảo đan, chỉ sợ sẽ là đại kiếp nạn. 9 khẩu đại đỉnh kia chắc chắn sẽ bị nổ vỡ vụn, biến ta thành phế nhân. Con đường tu luyện của vu sĩ, như một miếng băng mỏng, đi nhầm một bước thậm chí có thể mất mạng, hiện giờ Diệp Húc đã cảm nhận được rõ ràng tính chính xác của những lời này. Cũng may 9 khẩu đan hắn mới luyện chế này chất lượng tốt hơn 9 khẩu cũ kia không biết bao nhiêu lần, đủ để hắn bình an vượt qua ảo đan kỳ. Cách chương.